Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của câu chuyện Oan hồn hóa quỷ báo thù trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm sau, thầy Tuấn chuẩn bị bữa sáng bằng 4 tô mì tôm nấu với trứng gà. Mời một thầy dạy trung trường ở dãy tập thể bên kia, cũng như và Vũ ra ăn sáng. Đoàn ăn sáng xong ngồi xuống uống trà một lúc, mới tới giờ lên lớp. Thầy Tuấn dặn hai người đi chơi quanh xóm cho biết. Vũ đưa Như đi dạo quanh bản, chút nữa hai người sẽ vào ủy ban để hỏi xem họ có tin tức gì của Ngọc chưa. Lang thang ở xứ mây gió này, cảm giác con người thoát tục bởi cuộc sống chậm chạp bình đẳng, cảnh quan thiên nhiên đẹp như cổ tích, không khí trong lành tuyệt đối. Có lẽ cũng vì vậy mà thung lũng mây này được mệnh danh là chốn tu tiên, khi nơi đây con người sống trường thọ nhiều hơn hẳn nơi khác, không cảnh thật nên thơ. Ngắm bản làng chìm trong đám sương mù của buổi sớm mai, xen lẫn với những khói bếp trắng tinh bay vút lên không trung, chạm tới những hạt sương từ trên trời rơi xuống, giống như những tầng mây trôi lững lờ, thật đẹp. Bỗng tiếng bước chân đang trước vọng lại, cả tiếng hối thúc của ai đó đang đi tới ngày một gần. Đi nhanh đi, kẻo không kịp tiễn nó về với núi rừng. Hai gã kia lèm bèm, thì chúng tao đang cố đây, mẹ kiếp. Đau thấu trời xanh gặp lại lạnh thế này, đúng làm vết thương của bọn tao đau hơn gấp bội. Thằng dần nói đúng, đau vại đái ra đấy. Thôi nói nhiều làm cái gì, nhanh chân lên xem nào. Họ bước ra từ trong đám sương mù đặc nghẹt, Vũ thấy rõ sau lưng của ba người bọn họ là một cô gái, tóc xóa ngang lưng che gần kín khuôn mặt tái nhợt. Trên tay cô ta là một con dao nhựa phát rẫy, máu vẫn chảy tong tong trừ trên con dao xuống đất, họ quyện vào những giọt sương bám bên dưới, loang lổ ra cả bãi đỏ chét. Cô gái nhìn ba người bọn họ mỉm cười ma mị, mặt lạnh tanh như tiền. Ba người bọn họ đi ngang qua Vũ và Như, ánh mắt lén lén nhìn hai người rồi đi tiếp. Cô gái khi nãy chỉ có mình Vũ nhìn thấy, Như thì không. Vũ đoán họ cũng không biết có người đang theo sau mình, mới thản nhiên bình tĩnh như vậy. Vũ ngoảnh lại nhìn theo lưng của ba người bọn họ, thân hình cô gái mờ ảo không còn thấy rõ được như lúc trước, chỉ phất phơ ống quần bay theo gió và đôi chân đôi giày mang màu trắng nhuốm đỏ ố vàng, như nằm trong đất đã lâu đến nỗi bạc màu. Đi một đoạn khá xa, bất thình lình cô gái ấy quay ngoắt người, nhìn Vũ và Như chầm chầm nở một nụ cười ma mị rồi biến mất. Vũ kéo Như chạy theo ba người kia rồi hối thúc. Đi thôi, đi theo họ. Nếu không cả ba sẽ không qua khỏi đêm nay. Cô ta không phải là ma mà là con quỷ. Như không hiểu Vũ đang nói gì, cô níu tay Vũ rồi hỏi. Anh nói gì vậy? Ai chết cơ chứ, tôi nghe không hiểu. Vũ vẫn nắm chặt Như, cô kéo cô đi thật nhanh, vừa đi vừa giải thích. Cứ đi theo tôi nhanh lên, tối về tôi sẽ giải thích. Đoàn hai người cũng kìm bà gã trai bàn, họ rẽ vào một con đường đất bé tí. Đám sương mù rơi xuống làm cho con đường đất này trơn trượt. Đi phải bấm 10 ngón chân xuống đất mới không bị ngã. Để họ đi vào đám tang, Vũ và Như cũng đi theo. Trước đây có lần anh nghe ông nội kể về phong tục tập quán ma chay của người Mường. Mỗi khi có người chết, họ sẽ để 1 đến 3 đêm. Có nhà lên đến 10 đêm mới đem người chết đi chôn. Khi nãy nghe họ nói đến đưa tiễn thằng bạn về núi rừng cũng đủ biết thằng Mai sẽ được an táng ngay trong ngày hôm nay. Hai người đứng sau bụi cây trước nhà, chỉ dám đứng yên để quan sát. Vũ đảo mắt xung quanh tìm cô gái khi nãy mà không thấy. Không biết cô ta đã biến đi đâu. Rõ ràng khi nãy chuẩn bị bước vào cầm, anh vẫn nhìn rõ đôi chân nhốm máu của cô ta thoát ẩn thoát hiện trong đám sương mù. Vậy mà bây giờ vào đến đây thì nó lại biến mất. Lạ thật. Vũ làm nhảm ở trong miệng. Anh đang tìm gì vậy? Như hỏi. À không, tôi thấy người ta biểu diễn văn nghệ tiễn người chết cho nên tò mò vậy thôi. Anh không muốn nói thật. Trả lời đại để Như không thắc mắc. Như không biết gì cũng tốt, không thấy được ma quỷ đôi khi cũng là hạnh phúc, bởi nó không gây cho cô phải ám ảnh mỗi ngày. Sau tiết mục văn nghệ, lão thầy Mo ngồi trước quan tài bắt đầu làm lễ dẫn dắt vong về thế giới bên kia. Đám thằng Sùng dần vào bảng quỳ gối ngay sau lưng của lão thầy Mo. Trên tay của ba thằng cầm mấy nén nhang để chút nữa cắm vào bát. Lão thầy Mo chưa kịp cúng xong, đột nhiên mấy mũi chỉ mày trên môi của thằng Sùng đang yên đang lành tự dưng căng đét, đứt ra thành từng mảnh như có ai đó dùng kéo cắt, rút ra từng sợi chỉ làm cho nó đau đớn. Ném ba nén nhang trên tay xuống đất, đưa tay lên bịt miệng, máu xì ra cả. Thoáng chốc ngay bàn tay của nó đỏ lòm, toàn là máu tươi từ vết thương chảy ra. Nó nằm vật xuống lăn qua lăn lại, mắt trừng trừng trắng dã, miệng há hốc thè dài cây lưỡi dài như có bàn tay vô hình đang bóp cổ. Thế thằng Sùng dở điên, mọi người nhao nhao đứng dậy ngó đầu nhìn vào. Ba cây nhang trên tay của lão thầy Mo cháy rồi đến tận chân. Ông ta thấy không ổn quay lại nhìn Sùng, mặt tái mét. Sau đó ôm ngực thở hồng ra một bãi máu, cả cơ thể mềm nhũn không đủ sức đứng dậy, ngã rầm xuống đất nhìn bóng dáng cô gái trước mặt sợ khiếp vía. Ông ta lúc này thều thào nói: cô ta là quỷ, là quỷ, mấy người đã làm gì cô ta mà để cho cô ta oán hận ám vào người từng đứa một như vậy. Thằng Dân và thằng Bàng mặt tái mét nhìn lão thầy Mo, không hiểu ông ấy muốn ám chỉ điều gì. Cả hai lắc đầu nguôi nguẩy, riêng thằng Sùng nó vẫn nằm bẹp dưới đất, tay giơ lên để giữ cổ. Tay còn lại thì bịt môi chặn những dòng máu đang phun ra xối xả. Miệng lắp bắp mãi chẳng thành câu: cứu với! Lão thầy Mo nhìn ba thằng nghiêm mặt quát: khai mau, chúng mày đắc tội gì với cô ta để cô ta đeo bám trả thù? Muốn sống thì kể hết ra đi, nếu không cả ba đứa sẽ không thoát khỏi đêm này. Nó sẽ bắt lần lượt từng đứa đi theo nó. Bằng và Dần nhìn nhau, bọn họ đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lùi thì chết mà tiến cũng nguy. Thằng Dần nghĩ thằng ngồi rồi còn hơn bị quỷ giết. Nó giơ tay đứng dậy, định kể ra chuyện tày đình mà bọn chúng gây ra. Thì đột nhiên từ ngoài sân có tiếng quát, nghe rất uy quyền, khiến mọi người nghe thấy tự động rẽ đám đông nhường lối. Mấy người tránh ra đi, muốn chết cả đám hay sao? Ông ta tiến vào bên trong, bốc một nắm tro thủ sẵn trong túi, ném vào ba chai bàn làm cho hồn ma cô gái kia thét ré lên một tiếng. Tro bám vào đâu ra thịt cháy khói đen đến đó. Phòng ma đầu đớn chịu không nổi cho nên nhanh chóng biến mất. Phòng đó ở đây chỉ có hai ông thầy Mo và Vũ nhìn thấy. Nhưng dân bản không còn xa lạ với những màn bắt vòng dài ngày của các thầy Mo và Âu Lang ở trong vùng. Lần này họ cũng chẳng lấy gì làm lạ. Đây là lần đầu tiên như thấy mấy lão thầy Mo làm phép đuổi vong ám. Cô chưa hiểu lắm quay sang hỏi Vũ: ông ta vừa ném bột gì vào người họ vậy? Hình như nó có hiệu quả rồi thì phải. Anh ta không còn lăn lộn dưới đất nữa. Là cho trong bát nhang trên bàn thờ tổ. Những ông thầy mà thờ cúng tổ thường hay lấy cho nhang trong bát đem đi xua đuổi ma quỷ. Bọn chúng rất kỵ thứ này. Nó có thể đốt cháy cả một vong hồn nếu như đó là vong ma mới. Bởi họ vừa chết, linh hồn về thế giới bên kia nên còn yếu. Vũ giải thích: à, tôi hiểu rồi. Như liền gật đầu. Vũ im lặng chăm chú nhìn lão thầy Mo kia làm phép. Anh nghĩ trong đầu, nếu ông ta đã ra tay, xem như ba mà người kia may mắn thoát chết. Ông ta không phải là người tầm thường. Không may mà ông ta xuất hiện kịp thời. Lão thầy Mo mới đến nhìn lão thầy Mo bị thương, ngồi ôm ngực, nhếch môi khinh bỉ. Ông ta chép miệng rồi nói: sức ông mà đòi đánh quỷ sao, thật là không biết tự lượng sức mình. Nếu hôm nay tôi không xuất hiện sớm, ông đã đi theo thằng Mai luôn rồi. Lão thầy Mo kia cười nhạt, lùi húi đứng lên xách túi đồ lên vai, trước khi đi cảnh báo họ một câu: cô ta rất mạnh, không phải dùng cho trong bát nhang có thể xua đuổi được cô ta. Từ cá trong cái bàn này, chỉ được cô ta chỉ có một người mà thôi, nhưng người đó không phải là ông. Nói xong, lão thầy mo xò dép đi ra cửa. Gia chủ chạy theo dúi vào tay của ông ấy mấy đồng tiền công, nhưng ông ấy nhất quyết không nhận. Bởi việc làm của ông ấy xuất phát từ tâm, nối nghiệp gia truyền chứ không phải hành nghề để kiếm sống. Vũ kéo Như đi sau ông ấy. Trời gần trưa, sương mù cũng bớt đi nhiều. Ra đến cổng, Như và Vũ gặp lại người con gái hôm bữa ở bến xe, người mà ra tay làm bùa với Như chỉ vì cô va quẹt với người không nên đắc tội. Bên cạnh cô ta là một người đàn bà lớn tuổi. Cả hai dừng lại khi họ nhìn chằm chằm. Phải mất mấy giây sau, người đàn bà kia mới nói với cô gái trẻ mấy câu bằng tiếng Mường mà cả hai đều nghe không hiểu, mới chịu kéo cô gái kia đi. Vũ đoán ra bà ta là một bà mế ở trong bản này, còn cô gái trẻ kia chắc chắn là con gái của bà ta. Theo phong tục trong nghề, những bà mế chỉ được truyền nghề cho con gái, rất ít khi truyền nghề cho con trai. Bởi vậy mà những cô gái của các bà mế thường rất khó lấy chồng. Cô gái kia bước theo mế của mình, thi thoảng còn ngoái lại nhìn Như như một cái nhìn đầy mỉa mai thách thức. Vô kéo Như đi tiếp. Họ không lên ủy ban mà chạy theo lão thầy mò kia hỏi chuyện. Chạy hoài, cả hai cũng trông thấy ông ấy tạt vào một căn nhà sàn khá to ở tít tận cuối bản. Bên dưới là chuồng trâu, bên trên là người ở. Thế có người lạ đi theo mình, ông ấy quay lại ngạc nhiên hỏi: "Cô cậu cần gì?" "Dạ, cháu và bạn gái là khách du lịch ở nơi khác đến đây. Chẳng hay cô có biết nhà nào dệt khăn thổ cẩm đẹp không ạ? Cháu muốn mua một ít, vài hôm nữa đem về quê tặng cho người thân." Vũ đáp. Như bực mình vì Vũ nói cô là bạn gái của anh ta. Cô định gân cổ lên cãi nhưng Vũ cản lại, kéo cô ra đằng sau rồi nói tiếp: "Cô biết thì chỉ cho chúng cháu, cháu cảm ơn cụ." Ông ấy đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi chẹp lưỡi nói: "Có thì có đây, thế nhưng chỉ sợ cô cậu có tiền không mua được. Vì nhà đó dệt được tấm nào đem xuất khẩu hết tấm đó. Còn muốn mua hàng thường, tới phiên chợ ngày mốt ghé mất sạp vải mà mua. Nếu thích nhìn người dân dệt khăn thì cứ tới nhà ông Phụng, hiệu trưởng trường tiểu học, nhà phía bên xóm mà chìm ngưỡng." Vô hỏi thêm vài ba câu, ông ấy kín tiếng không tiết lộ điều gì, nhất là về ông thầy mo cao tay mình nhắc đến trong đám tang. Thực ra Vũ biết người là chưa gặp bao giờ, hỏi về cách mấy ông thầy bắt ma dài ngày cũng không được hay cho lắm. Thế nhưng ở đây đã gần 2 ngày mà vẫn chưa biết tin tức gì của cô Ngọc. Anh muốn tìm một thầy mo giỏi để phụ hai người tìm xem cô ấy đang ở đâu, bằng linh cảm hay bằng cách nào đó cũng được, miễn sao tìm thấy người càng sớm càng tốt. Hai người chào ông thầy mo ra về, Như sốt sắng hỏi Vũ: "Tôi tưởng anh cũng làm thầy, vậy tại sao anh không giúp tôi mà phải tìm ông thầy nào đó giỏi mới giúp được tôi?" Vũ nghe vậy thở dài rồi đáp: "Vốn tôi định kết hợp cả hai việc, như vậy việc của cô xong thì việc của tôi cũng xong. Không giấu gì cô, lần này tôi lên đây là muốn tìm một loại lá cây đem về trồng cho ông nội tôi luyện phép. Nếu không phải là thầy cao tay sẽ không biết được lá cây này. Tên của nó cũng rất khó gọi, đó là lá lành lằng. Nếu tìm được một người chỉ dẫn, không những họ am hiểu bùa ngải ở vùng núi mà họ còn có những cách giải ngải riêng. Hơn nữa tôi chỉ là đang học nghề của ông nội truyền lại, chứ chưa phải là một thầy pháp thực thụ, cô hiểu ý tôi nói chứ?" Như im lặng một hồi rồi gãi đầu. Như vậy thì biết tìm thầy ở đâu bây giờ, trong khi nơi đây đối với hai người lạ nước lạ cái, giống như đi giữa đại ngàn mà không tìm lối ra. Trong thâm tâm của Như có chút mệt mỏi, thất vọng, đã lo nay lại càng lo thêm. Họ đi đến một cơ sở dệt vải, xin mãi người quản lý ở đó mới cho vào tham quan, dặn chỉ được trên này chứ không được đi lung tung. Vừa tới sân đã thấy tiếng cười đùa khúc khích bên cạnh những công dệt. Trên hiên khoảng 10 mấy người ngồi trên đó, già có, thanh niên có, chả vì thanh niên tầm 12-13 tuổi cũng có. Đôi tay của họ dệt vải nhanh thoăn thoắt, miệng vẫn vui vẻ cười đùa mà không sợ ảnh hưởng gì đến sản lượng. Như bước lại cúi đầu chào xin một bà cô lớn tuổi nhất trong đám cho mình dệt thử. Cô còn lấy điện thoại ra bảo Vũ chụp cho mình vài tấm. Trong hình cô không nở nụ cười, khuôn mặt buồn rười rượi, nhìn theo tay của bà ấy chỉ. Có vẻ như công việc này khiến cho du khách rất thích mỗi khi đặt chân đến đây để tham quan. Điện thoại của Như trên tay của Vũ bỗng đổ chuông. Vũ lúc này gọi, Như ơi, điện thoại của cô, lại nghe máy đi. Như khựng tay nhìn người phụ nữ dệt vải, cô mỉm cười gật đầu, chạy đến chỗ Vũ cầm điện thoại bấm nút nghe. Thì ra là bố của cô gọi. Hôm nay thì Như không về, ông lo lắng gọi lại cho cô, hỏi xem Ngầm đã đi công tác hay về chưa. Hai bố con nói chuyện được mấy câu, điện thoại của Như mất sóng. Cô giơ cao điện thoại lên quá đầu, cất mắt nhìn theo, bọn men tìm chỗ cao đứng lên cho có sóng. Chẳng biết do vô tình hay do ma quỷ dẫn lối, mà Như đi ra tít tận ven núi, nơi mà có căn nhà sập sệ, là bằng rơm mục nát. Phía trước căn nhà là một sợi tơ được nhuộm bằng phơi sương ở ngoài trời. Như thế là cô thắc mắc, tại sao nhuộm tơ lại không chờ nắng lên để phơi, lại phơi ban đêm, sương xuống sẽ giảm độ bóng của màu sắc. Cô quyết định tắt máy, nhắn cho bố của mình một tin báo mạng yếu, sẽ lựa lúc nào có sóng gọi lại, dặn ông yên tâm đừng lo cho mình. Cô đút điện thoại vào trong túi áo khoác, bước thật khẽ đến sát ngôi nhà. Cô gọi ba câu, có ai không? Nhưng không có ai trả lời. Tự dưng cô thấy lạnh lạnh, xương sống lạnh buốt như có viên đá chìm vào. Da gà da ốc nổi cản lên, ớn lạnh đến rùng mình. Như tính quay đi, đột nhiên giày cô đầm vào vũng nước. Cô khựng lại ngó chân xuống, thích đôi giày của mình màu sơn văng lên nhuốm đỏ. Như nhấc chân khỏi vũng nước, cúi người dùng tay quẹt vào những vũng nước đó kiểm tra xem có phải nước sơn hay không. Một mùi tanh tưởi sộc thẳng vào khoang mũi. Như quay đi nôn can mấy cái, cho đến khi cô nghe thấy tiếng động thình thịch trên ngôi nhà sàn đằng kia mới dừng lại không nôn nữa. Như quyết tâm đi lên, dù trong lòng sợ hãi có chút hoang mang, nhưng bản tính tò mò trong người cô càng trỗi dậy, thôi thúc cô phải lên căn nhà đó cho bằng được. Tiếng bàn lề ken két vang lên, Như rón rén bước vào rồi khẽ hỏi, có ai ở nhà không? Câu hỏi lớn tới 3 lần mà chẳng ai đáp lại lời của cô. Ở trong nhà không có gì đặc biệt ngoài mấy thứ đồ linh tinh được đặt ngổn ngang khắp nơi. Cô đoán ngôi nhà sàn này được chủ nhà hàng dùng để nhuộm chỉ, bởi phía kia góc nhà có mấy chiếc thùng phi rất to. Bên ngoài đủ các màu sắc bám vào cáu bẩn. Sợ nhất là chiếc thùng phi có nước sơn màu đỏ bám trên thành. Như đang tưởng tượng giờ đó là máu người. Nhất là sau khi cô quẹt tay vào vũng nước dưới sân, nó đọng lại một cảm giác ớn lạnh của nơi này trong con người của cô, không tài nào mà quên nhanh đi được. Như bực lên, cô định ngó đầu nhìn nước trong mấy chiếc thùng phi, đột nhiên tiếng nước nhiễu tong tong làm cho cô chú ý. Hình như nó phát ra từ sau tấm rèm của một phòng ngủ trong góc nhà. Như rẽ theo tiếng nước nhỏ giọt, đi gần đến nơi, tay của cô run rẩy nắm vào chiếc mảnh vải đen khá to và rộng được căng kín xung quanh kéo nó ra. Mắt của cô trợn tròn, miệng há lớn, hai chân cứng đơ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt. Trên mái nhà xác của một đứa bé tầm 14-15, trong cơ thể lõa lồ, không một mảnh vải che thân, bị treo chân dốc ngược đầu xuống dưới, treo lư lửng toàn ten. Hai mắt đứa bé nhắm nghiền, miệng mở to, vết cắt trên cổ làm máu chảy đi quá nhiều, khiến cơ thể như là gần bị hút sạch máu. Bên dưới chậu máu gần đây đỏ chót như là chậu tiết lợn được hứng gần đầy. Nhờ đoán cô bé vừa mới chết, máu trong người vẫn còn chưa đông, còn nhiễu từng giọt thiết kia là chưa thể chết được. Cô liền bật khóc, đôi vai gầy run rẩy. Cô không ngờ những sợi tơ màu đỏ họ không nhuộm bằng màu mà lại chính là nhuộm bằng máu người. Trông thật ghê sợ, thương tâm, bọn họ thật là ác độc. Sau lưng cô một gã đàn ông cao to bước đến, Trên tay của anh là chiếc khăn tẩm sẵn đầy thuốc mê. Hắn nhìn cô gái trước mặt của mình rồi bảo: có những kẻ chết chỉ vì sự tò mò của mình. Có nhiều kẻ muốn sống dai sống sót thì họ chỉ cần bơ đi mọi chuyện là xong. Hắn liền cười lên lớn, ôm Như từ phía sau, một tay nắm tóc, tay kia bịt chiếc khăn vào mũi của cô. Như lúc này vùng vẫy cầu cứu trong tuyệt vọng. Hai tay của cô buông thõng, cả người nằm bẹp dưới đất rồi bất tỉnh. Trước khi ngất đi thì cô nhìn thẳng vào gương mặt của hắn. Tay cô nhấc chỉ lên rồi lắp bắp nói: anh, rồi sau đó ngất lịm. Hắn đã nhè vào người của Như mấy cái, muốn tính xem cô ngất thần hay chưa. Thấy cô không chút phản xạ, hắn cúi người bàn tay thu tiền đặt lên gương mặt xinh đẹp của cô, vuốt nhẹ mấy cái gợi tình, dừng lại ở cằm bóp thật mạnh, hai mắt trừng trừng nghiến răng làm nhảm. Còn điên, là mày chán sống tự dẫn xác đến đây, chứ ta không hề bắt mày đến, xem như là mày xui, số của mày đã tận. Hắn lôi cô vào trong căn buồng tối om, không cửa sổ, không buồn mở đèn. Đắn như ở giữa căn phòng ẩm mốc dưới sàn, nhiều vết máu khô chất chồng lên nhau cấu lại, loang lổ khắp sàn. Hắn quay người bước ra khỏi phòng, đi ra mé ngoài cửa phía sau, đến cạnh lù nước, ngồi xổm cầm con dao mài. Hắn đưa ngón tay vào lưỡi dao để thử độ sắc, thấy dao chưa đủ bén, hắn liền lúi húi để mài tiếp. Vô đời như không thấy cô quay đầu lại, anh đi theo hướng của Như đi hồi nãy, nhưng bị một gã người làm trong xưởng cản. Hắn đứng sau lưng, cất tiếng liền hỏi: mày là ai, định đi đâu? Vũ giật mình quay lại gật đầu chào xã giao rồi nói với hắn: tôi đi tìm bạn gái, nãy cô ấy đang nghe điện thoại mà sóng bị mất, cho nên chạy ra đằng kia xem có sóng hay không. Thế giờ hơn 30 phút vẫn chưa thấy quay lại. Hắn liếc nhìn về hướng ngôi nhà sàn cũ nằm sát mép núi, tách biệt một khoảng khá rộng và xa so với chỗ hắn đang đứng. Ánh mắt nhìn Vũ đầy dò xét, lắc đầu rồi nói: không có cô ta ở đây, tôi vừa từ đó đi ra. Bên đó là khu nhuộm tơ, có gì đáng xem đâu. Mày ngồi đây chờ nó quay lại, còn nếu không thì chắc chắn nó về rồi. Hắn đứng nhìn Vũ chằm chằm, đợi anh quay vào sân ngồi bên cạnh mấy khung dệt mới yên tâm bỏ đi. Ánh mắt của hắn kia liếc qua ngôi nhà ven núi kia, vừa nãy có gì đó rất lạ. Vũ cảm nhận được điều đó khi nhìn vào đôi mắt của anh ta. Vô nghĩ ở trong đầu, chắc chắn là Như đang ở đó, không thể nào nhầm lẫn đi đâu được. Nếu không phải tại mình ham chụp hình thì đã đi theo cô ấy từ nãy. Có khi nào... Vô không dám nghĩ tiếp nữa, anh sợ Như có chuyện gì thật thì suốt quãng đời còn lại anh sẽ sống trong dằn vặt. Vô đứng dậy giả vờ nghe máy, anh cố ý nói lớn để mấy người gần đây nghe. Alo Như hả em? Em về tới trường rồi sao? Vậy sao không gọi anh về cùng, làm cho anh tìm em mãi? Thế một vài người chú ý đến mình, Vũ làm bộ nói tiếp. Em nói gì cơ? Thầy Tuấn gọi em về gấp. Được rồi, anh về ngay đây. Vũ cúp máy, anh chào mọi người xin phép ra về. Dĩ nhiên anh hỏi mua mấy cái tấm khăn choàng mà cô quản lý thợ nhất định không bán. Cơ bảo hàng hóa làm ra đã có thương lái đặt mua, không có để bán lẻ. Vũ đành lặng lặng đi về. Các đàn ông khi này được Vũ ra đến tận cầm, thế anh đi khuất sau rặng cây dại bên đường mới chịu quay vào nhà. Biết đã an toàn, Vũ dừng chân. Phía trước mặt anh có hai con đường, một về trường học và một đường đi vào núi. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai, Vũ tạt thật nhanh vào con đường mòn đi sâu trong núi. Bụng bảo dạ, kiểu gì cũng có lối vào ngôi nhà sàn sau núi kia. Trong lòng của Vũ luôn thấy bất an, ruột xoắn vặn cả lên, bụng dạ nóng như có lửa đốt. Bản Mường không đông dân cư lắm, mật độ ở cách xa nhau. Giữa thung lũng rộng lớn này, số nhà đếm được trên đầu ngón tay cũng đã đủ biết. Họ nằm rải rác khắp nơi chứ không xung tụ như ở dưới miền xuôi. Ngôi nhà sàn này cũng vậy, không chỉ nằm cạnh núi mà còn cách những ngôi nhà khác khá xa. Nếu đi bộ cũng 20 phút mới thấy ngôi nhà kế tiếp. Đất vườn rộng thẳng cánh cỏ bay. Vũ đi đến một bụi rậm, anh thấy sau bụi có một lối nhỏ, vừa người mình lách qua, nhẵn bóng, hẳn những dấu dép qua lại, tạo thành một đường mòn qua lại. Xa xa sau rặng cây là một ngôi nhà sàn, khi nãy anh định ghé tìm Như. Thì ra anh vòng lại con đường núi cũng đã để muốn tìm lối vào, tiếp cận với ngôi nhà. Vũ rẽ vào lối mòn chạy như bay, tiếp cận ngôi nhà càng nhanh càng tốt. Đoàn chạy đến nơi anh đứng quan sát rất kỹ. Thế tình hình đã ổn, cảnh vật im lìm, một bóng người cũng không. Anh mới leo lên bậc thang dẫn lên trên. Căn nhà không có hai, cửa thì khép hờ. Vũ không dám thở mạnh sợ phát ra tiếng đầm. Anh đẩy cánh cửa thật nhẹ, vừa đổ thân mình lọt vào bên trong. Mùi ẩm mốc, mùi tanh nồng của máu đan xen cả mùi thuốc nhuộm, làm cho cả hai lỗ mũi của Vũ ngứa ngáy. Anh đưa tay lên bịt mũi, sợ người tiếp những mùi này anh sẽ ngắt hơi sổ mũi, bởi trước giờ mũi của anh dị ứng với mùi hôi của ẩm mốc. Tiếng ngày đó chặt gì bộp bộp bên trong căn phòng được quây kín bằng một tấm vải đen. Anh rón rén đi lại, nín thở chú ý lắng nghe, còn không dám cất tiếng hỏi, chỉ sợ Như có trong này sẽ gặp nguy hiểm. Vũ đặt tay lên tấm rèm định kéo ra xem bên trong ai đang chặt gì. Phía sau tấm rèm một gã cầm sẵn con dao sáng bóng trên tay. Chính là con dao hắn mài mất 10 phút khi nãy. Đứng nép sát cầu cánh cửa, khuôn mặt của hắn máu văng lên kín mặt. Trông hắn tàn ác như một con mãnh thú ăn thịt người. Chỉ chờ Vũ bước vào, hắn chém cho một nhát, nứt đầu Vũ thoát cho đến chết. May mắn cho Vũ, đúng lúc có người đi vào, hắn đứng sau lưng quát lớn, làm cho Vũ giật mình quay lại, đứng chôn chân nhìn người đó không chớp mắt. Đứng lại, lại là mày sao? Tao tưởng mày về từ nãy rồi chứ. Thì ra là gã đàn ông lúc nãy, người mà cản Vũ không cho anh qua đây để tìm Như. Hắn nhìn Vũ bằng một ánh mắt dò xét, khuôn mặt lạnh tanh rồi nói tiếp. Thì ra khi nãy là mày giả nai, làm bộ nghe điện thoại ra về để vào đây có ý đồ xấu. Qua đây thật ta lên xa, ta giao mày cho cán bộ xử lý. Nói nhiều với mày thật là phí lời. Anh thừa biết bạn tôi đi qua đây vẫn chưa quay lại, vậy mà còn làm khó cản trở tôi đi tìm cô ấy. Hay các anh có gì mờ ám giấu trong này? Vũ đáp. Hắn liền cười khẩy rồi nói tiếp. Tôi đã nói không có gì trong đây, tin hay không thì tùy. Tôi không có làm nhiệm vụ phải giải thích cho từng người hiểu, và cũng không hoan nghênh những vị khách không mời mà đến. Mời đi cho. Vũ để ý tiếng giao trận cũng im lặng từ lúc người đàn ông này bước vào đây. Anh gần gù đi ra cửa, móc điện thoại ra định bấm gã kia lại quát. Biến nhanh đi, chết tiệt. Đột nhiên trong nhà rầm một tiếng, cả Vũ và gã đều giật mình nhìn vào trong. Hắn cất tiếng hỏi. Mày làm cái quái gì trong đấy vậy thằng chó? Mẹ kiếp, làm tao giật cả mình. Hắn ngồi xổm nhìn chiếc điện thoại của Như bị mình chặt vỡ đôi, cười thích thú nói vọng ra ngoài. Chẳng phải ông chủ bảo tao phải chặt đống xương dê này sao? Hầm canh cho công nhân, mày quên rồi hả? Hắn cười mỉm, khá khen cho thằng kia thông minh biết phối hợp ăn ý. Hắn quay lại nhìn Vũ nhún vai. Chỉ xuống phía cầu thang nối Vũ rời khỏi đây. Biết một mình không thể cứu Như ra khỏi nơi này, Vũ đành ra về trong lo lắng. Bàn chân vừa chạm đất, gã kia đứng trên nhìn xuống, nói với anh một câu cuối. Vào đường nào thì biến ra từ đường đó. Đừng có ở đây làm gai mắt của tao. Lần sau mày không may mắn được như vậy đâu, đã biết chưa? Hai cánh cửa bị gã kéo rầm một cái. Để chắc ăn, hắn ngó qua cái lỗ trên cánh cửa, nhìn theo bóng dáng của Vũ ẩn khuất sau bụi cây phía xa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, mày không biết có người lạ vừa đột nhập vô đây sao? Nếu mà để nó phát hiện thì chết cả lũ. Vừa trời hắn vừa để ý đến đống tứ chi bị gã kia chặt phanh thây ra từng mảnh, có một đứa bé gái lấy làm khoái trá. Bất thình lình gã cúi xuống cầm chiếc thủ người giơ lên ngang mặt, đưa ra cho gã kia rồi bảo, này, ta đã chặt ra hết, phân chia thành từng khúc, Việc còn lại đến lượt của mày đấy. Hắn ném thuộc cấp xuống nhà, nó lăn lồng lốc vài nhịp rồi mới chịu nằm yên một chỗ. Gã hất nằm vào căn buồng nhốt cô gái của mình bắt được khi nãy. Bây giờ mày tính xử lý con nhỏ ấy thế nào, tí nữa tao sẽ giúp mày một tay. Hắn nhìn như là chẹp lưỡi tâm đắc rồi đáp. Con nhỏ này sẽ có người đi tìm, khoang hay diệt nó, đợi ngày mai mo nhất đến thì hỏi ý ông ấy xem xử lý nó ra sao cũng chưa muộn. Mà ta cấm mày xâm phạm cô ta, biết đâu à là người mo nhất đang tìm, không phải một công đôi việc hay sao? Đột nhiên bóng đèn trong phòng vụt tắt, chớp nháy liên tục. Muốn rụng cả tóc bên trong. Gương mặt quỷ dị của một cô gái phản chiếu xa từ bức tường trước mặt hai gã đang đứng, nhìn họ chằm chằm bằng một đôi mắt đen sâu hun hút, sâu hóm đen ngòm, trên môi nở một nụ cười ma mị. Hai gã đứng im không thể chạy, mặc dù trong lòng muốn thoát khỏi đây, miệng lí nhí câu gì đó bằng tiếng mường. Một cánh tay thò ra khỏi bức tường, trên tay cô ta là con dao phát dãy sáng bóng. Trời bỗng dưng mây gió kéo về gào thét dữ dội, gió thổi thốc vào mang theo những hơi lạnh lẽo như băng. Hai gã đứng run như cầy sấy, nhìn bóng hình cô gái in trên tường đang giơ cao con dao quá đỉnh đầu của mình mà bạt vía, sợ đến nỗi đái cả da quần ướt sũng. Nhanh như cắt, con dao chém một nhát từ đỉnh đầu của gã chè dòng xuống háng, làm cơ thể của một gã đứt đôi làm hai. Hắn chỉ kịp trợn mắt, miệng há hốc ở dài đêm một tiếng rồi cả cơ thể đổ xuống đất chết trên vũng máu. Hắn chết bằng chính con dao của mình, con dao mà hắn dùng để chặt cơ thể của những người bị hắn giết, phanh thây ra làm trăm mảnh. Lòng phèo ruột gan lòi ra cả đống, vương vãi một đống bầy nhầy dưới sàn nhà. Trước mắt một cái, người phụ nữ trong bức tường đã biến mất, còn lại đống quần ướt sũng nước đáy. Quỳ mòm xuống sàn nhà chắp tay khấn vái xin tha mạng. Đột nhiên con dao từ đằng xa bay lại, rơi xuống trước mặt của hắn ta. Cả cơ thể đang run lên vì sợ thì bỗng nhiên khựng lại. Hắn ngẩng mặt nhìn vào không trung cười lớn, đôi mắt vô hồn như kẻ mất trí. Tay lượm con dao siết chặt nó trong tay đưa lên cổ, cứa một nhát thật ngọt như mía đứt luôn cuống họng. Mắt của hắn trợn ngược, miệng há to, đôi tay xoài xuống không còn sức. Con dao trên cổ rơi xuống sàn, tấm thân béo ục ịch của hắn nằm sóng xoài dưới sàn nhà. Máu từ cổ phun ra, chảy thành dòng loang lổ khắp sàn nhà. Cô gái đó lại xuất hiện, chỉ thấy rõ đôi chân đạp trên vũng máu, đứng nhìn họ một lúc rồi quay đi. Bước chân đi tới đầu in đầm bàn chân đến đó. Ra đến cửa, dấu chân của cả đôi chân kia mờ dần tan biến. Một lúc sau, thằng Bằng, thằng Dần và Mò Nhất đến kiểm tra, xem đám đàn em làm việc có chu toàn hay không. Cả ba vừa bước đến cửa chợt dừng chân, nhìn xuống nhà sàn thấy đầy là máu, không phải vệt mà là dấu chân. Hai thằng nhìn Mò Nhất ngạc nhiên, chúng định chạy vào trong xem thực hư, chân bị Mò Nhất cản lại. Khoan đã, cẩn thận, nếu con quỷ đó chưa đi, nó sẽ lao ra tấn công bất thình lình, ta không cứu nổi chúng mày đâu. Bằng lúc này hỏi, sao Mò biết là dấu chân của quỷ chứ không phải là của ngươi? Mò Nhất liền đáp, mày nhìn kỹ dấu chân đi, phần máu ở mấy đầu ngón chân in rất rõ, rất đậm, còn phần gót chân lại rất mờ nhạt. Điều này chứng tỏ rằng đó là dấu chân của ma quỷ chứ không phải là của con người. Hơn nữa, nếu là người liệu tới bây giờ ngôi nhà này còn im lìm như vậy được sao? Bằng và Dần nghe xong thì gật gù. Mò Nhất phân tích quá đúng khiến bọn chúng rất ngưỡng mộ. Bọn họ lại biết thêm một vài chi tiết liên quan đến ma quỷ do Mò Nhất kể. Nói xong, Mò Nhất bước vào trước, vừa đi vừa ngó xung quanh tìm bóng dáng của nữ quỷ khắp căn nhà. Thế nhà cửa vắng tanh, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Cô ta đi rồi, hai người có thể vào. Ba người họ đứng trước mặt của hai cái xác, trông bọn chúng chết thảm trên vũng máu, làm cho bọn họ lượm cổ. Thằng Bằng không chịu nổi phải chạy ra ngoài cửa phía sau, nôn thốc nôn tháo ra mật xanh mật vàng. Khi phải nhìn thấy cơ thể của các đàn em bị chẻ ra làm đôi, ruột gan lòng phèo rơi ra cả đống. Mo Nhất lúc này ra lệnh. Một đứa chạy vào bàn gọi thêm người tới giúp. Con mày chặt xác ra, bỏ vào bao đem đi tiêu hủy. Nhớ làm cho gọn cho sạch, đừng có để ai phát hiện. Thằng dân nhân chạy vào bàn, nó dù không can đảm đem, nó không đủ can đảm để đem chặt xác người. Thường ngày nó to miệng vậy thôi, chứ lá gan của nó bé bằng gan cóc. Khi nào Mo Nhất sai giết ai đó lấy máu nhuộm tư, nó chỉ đi theo cho có lệ, chứ chưa một lần dám ra tay sát hại ai. Bằng thì khác, hắn lầm lì ít nói xong lại rất can dạ. Nhiệm vụ nào mà Mo Nhất giao, nó cũng làm đâu vào đấy. Tuy không trực tiếp ra tay nhưng lại là một kẻ máu lạnh, sẵn sàng bắt cóc ai đó mà Mo Nhất yêu cầu. Lần này hắn chính là người chặt xác cho hai gã đàn em dưới trướng. Mo Nhất cúi xuống cầm con dao giơ lên ngang mặt, lần qua lật lại thở dài lắc đầu ngao ngán. Ông nghĩ ở trong bụng, không ngờ có kẻ cứu cô ta thoát khỏi bùa chú giam cầm. Chính vì vậy mà cô ta tấn công tới tấp, chỉ cần nhìn thấy gã nào có thù với mình, giết lập tức không thương tiếc. Nhưng là ai mới được, ai là người cứu linh hồn cô ta ra khỏi bùa chú, chắc chắn kẻ đó không hề giản đơn. Ông ta lẩm bẩm trong miệng mỗi câu hỏi ấy, vẫn chưa biết ai là người cứu vong quỷ ra ngoài, để bây giờ cô ta quay lại báo thù, ám vật từng kẻ đã giết hại mình, lấy mạng từng đứa. Như bừng tỉnh sau cơn thuốc mê, đầu của cô đau nhức tới tận óc, không biết mình thiếp đi bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, nhìn xung quanh trời đã tối om như mực. Cô ngồi dậy đưa tay lên day hai bên thái dương cho bớt đau, rồi mỗi mắt còn mệt mỏi căng ra nhìn, vẫn là màn đêm đen đặng trước mắt. Ngoài kia tiếng bộp bộp văng vọng tứ bề, không biết ai đang chặt gì ngoài đó. Ngồi im một lúc cô nhớ ra mọi chuyện hồi sáng, nhớ cả xác trẻ vị thành niên bị treo ngược xuống vắt kiệt máu. Cô lại ớn lạnh ghê tởm nơi đây. Cô biết mình chưa thoát ra khỏi hang ổ của bọn giết người, bởi nếu thoát Vũ đã bên cạnh mình lo lắng. Như trấn an mình, mặc dù trong thâm tâm cô rất sợ. Cô sợ mình là người kế tiếp bị sát hại khi vô tình phát hiện ra bí mật của họ. Cô chưa biết vì sao bọn chúng lại muốn lấy máu người nhuộm tơ, làm vậy để làm gì. Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa, điều đó cũng quá tàn nhẫn, quá ác độc. Họ không phải là con người, mà là quỷ đội lốt người mới đúng. Không được, mình phải thoát khỏi đây. Mình không thể chết, phải sống để lôi bọn chúng ra ánh sáng. Như sờ tay vào túi mò mẫm tìm điện thoại mà không thấy. Cô đoán chắc bị chúng lấy đi mất. Dễ gì họ lại sơ suất như vậy. Biết chắc không thể tìm điện thoại, Như đứng dậy tìm lối ra. Cô vén tấm rèm cửa bước ra ngoài thật khẽ, không gây ra tiếng động. Nhà đến nỗi Như còn không dám thở mạnh. Ngoài tiếng chặt đẽo ngoài kia, cô nghe tiếng tim của mình đập rất rõ. Ra đến ngoài cô chết sững, đầu gối mềm nhũn khi ánh mắt bắt gặp Bằng đang hì hục nhét từng khúc tứ chi bỏ vào bao. Cương mặt của hắn và cả người toàn là máu đỏ chót. Dưới ánh đèn đỏ quạch nhìn gã thật ghê sợ. Tại sao cô ta ở đây? Cô ta là ai? Tiếng của Mo Nhất vang lên hỏi đám chân tay của mình, làm cho Như giật mình hoảng hốt. Thì ra cô chưa kịp định hồn lại đã bị bắt gặp lão thầy Mo và ba bốn tên trai bản đi vào. Đúng là xui cho Như. Cô lúc này lắp bắp, không, tôi không nhìn gì, tha cho tôi hứa ngày mai rời khỏi nơi này, không bao giờ quay lại, tôi thề. Bằng nghe tiếng của Mo Nhất quát, hắn dừng tay, ngước lên nhìn Như bằng khuôn mặt đầy máu me, cười nhăm nhở để lộ ra một hàm răng trắng tinh rồi nói. Thì ra là cô ta là đứa con gái đi cùng với gã trai mặt trắng dưới xuôi. Đúng hôm chúng tôi gặp nạn trên đường, nói mau, tại sao cô ở lại đây? Như run rẩy sợ hãi lắc đầu lý nhí đáp. Tôi vào đây để tham quan tổ dệt. Chẳng may đi lạc vào đây bị người ta bịt thuốc mê ngất đi. Tôi không biết gì cả, tôi thề. Bằng đứng dậy ngẩng mặt lên trời cười lớn. Liếc nhìn Như nói ra những lời hăm dọa đầy mùi chết chóc. Mày biết không? Chỉ có người chết mới im miệng mãi mà. Tha cho tôi, làm ơn. như năn nỉ tha mạng. Mò Nhất lúc này trừng mắt rồi quát: mấy người còn không mau bắt cô ta lại, đưa vào căn nhà giữa núi. Còn mấy người dọn dẹp cho sạch, kiểu gì mai cũng có người tới đây điều tra. Nhớ là phải xong trước sáng ngày mai, chết tiệt thật. Như vùng chạy liền bị hai gã cản lại, chúng trói tay kéo cô khỏi nhà, mặc cho Như vùng vẫy cô thoát. Sức cô quá mỏng manh yếu đuối, cho nên không tài nào đấu lại được với hai gã đô con lực lưỡng. Như bị trói hai tay miệng bị nhét xẻ, hai gã lôi cô đi ra khỏi ngôi nhà sàn. Mò Nhất lúc này mắng bọn chúng: mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Tổ diện ngoài kia cho khách tới đây tham quan, cốt là để che giấu mọi chuyện. Tôi đã dặn mấy người mỗi khi có khách đến đây, tuyệt đối không được để họ tiếp cận ngôi nhà này rồi cơ mà. Vậy còn để cho người ngoài vô được, mấy người thật đáng chết. Bàng nhăn nhó giãi bày: thì tôi cũng dặn kỹ bọn chúng rồi chứ, chẳng hiểu sao cô ta lại vọt được vào đây. Lão Thầy Mo lúc này hậm hực rồi nói: đã mấy người di xuôi bị chúng ta hại, nếu thêm cô ta nữa e là mọi chuyện không ngồi im được đâu. Mấy người vớt tơ ra đi, đem đi phơi xương, như vậy sợi tơ mới lên màu bóng đẹp được, nghe chưa? Bọn chúng gật đầu, thằng Lo nhét xác vào bao, đứa vớt tơ đi phơi xương, kẻ lại hì hục múc nước rửa sàn nhà. Lão Thầy Mo nhìn xa xăm ra màn đêm đen đặc, đôi mắt ưu tư như đang nghĩ về một điều gì đó mà chỉ bản thân ông ta mới biết. Chiều hôm sau, đúng như lời của Mò Nhất nhắc, Vũ với thầy Tuấn đi cùng hai cán bộ xã xuống tận nhà lão Mò Nhất để kiểm tra. Đến nơi, họ yêu cầu Mò Nhất cho kiểm tra căn nhà sau núi để tiền cho việc điều tra vụ mất tích bí ẩn của Như. Họ đã đến chậm một bước, tất cả những thứ rùng rợn trong căn nhà này đã được người của Mò Nhất dọn sạch, không trở lại gì cho dù là một dấu vết nhỏ. Vũ thất vọng lục tung hết ngôi nhà và cả xung quanh mà không thấy bóng dáng của Như. Đôi mắt của anh đỏ hoe muốn khóc, tay siết chặt nắm đấm, nghiến răng tự trách mình. Thầy Tuấn đi lại kéo Vũ ra hàng ghế dưới gốc cây rồi tâm sự: cậu đừng có tìm nữa, tôi e là cô Như đang gặp họa sát thân như bao cô gái khác mà thôi. Vũ lúc này cau mày lại hỏi: ý của anh là sao? Không lẽ ở đây đã xảy ra nhiều vụ bắt cóc tương tự như cô Như? Vậy có nghĩa cô Ngọc chị của Như không lẽ cũng liên quan đến đường dây này? Ý của thầy là vậy phải không? Thầy Tuấn im lặng thở dài, một lúc lâu sau quay lại nói với Vũ: nếu tôi nói mình biết chỗ họ giấu cô Như, cậu có dám đi cứu cô ấy không? Nhưng mà tôi nói trước, nơi đó rất nguy hiểm, thậm chí còn mất cả mạng, nếu để họ phát hiện bắt được, một đi không có trở lại. Vốn trong lòng bất an nóng như lửa đốt vì lo cho Như, Vũ không suy nghĩ được nhiều, anh gật đầu hứa câu chắc nịch: tôi không sợ, chỉ sợ bọn chúng làm hại Như thôi. Nếu cô ấy không còn trên cõi đời, kiếp làm người của tôi xem như bỏ đi. Thầy Tuấn lúc này gật đầu rồi nhắc: vậy thì đi theo tôi, quay về phòng lít đèn pin và mặc thêm áo. Sương mù rơi ngày một nhiều, gió thổi càng mạnh mỗi khi đêm về, cậu sẽ không chịu nổi cái lạnh nơi đây đâu. Vũ làm theo, quay vào phòng mặc thêm chiếc áo lên người, đi đôi giày cột dây cho chắc, với chiếc đèn pin Như Như trên đầu giường. Ra đến sân đã thấy thầy Tuấn đứng ngoài đợi từ nãy. Thầy Tuấn lúc này hỏi Vũ: mình đi thôi. Đoàn hai người bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên vào núi. Cảnh vật nơi đây tĩnh lặng đến nỗi rợn người. Lúc này với chiếc đèn pin vô tình, Vũ nhìn thấy sợi dây có chiếc nanh cọp mình tặng cho Như. Cô ấy không đeo trên cổ mà tháo ra để dưới gối. Hèn gì mà đêm hôm trước Như bị ma dắt đi mà không hề hay biết. Anh lúc này lầu bầu ở trong miệng: cây cô này thật biết làm cho người ta lo lắng. Tôi đã dặn đi dặn lại rồi cơ mà, đừng có tháo nó ra. Thầy Tuấn tưởng Vũ nói chuyện với mình cất tiếng hỏi: cậu nói gì vậy, tôi nghe không rõ. Vũ liền nằm mờ xua tay bảo không có gì. Hai người lặng đi đi tiếp, thi thoảng một vài nhánh cây đầm vào mặt đến sát, vậy mà vẫn không làm cho Vũ nản lòng. Anh đi trước, thầy Tuấn đi sau. Màn đêm sương ngày một nhiều, làm cho ánh đèn pin trở nên mờ ảo, chỉ đủ soi cho đoạn đường phía trước. Đi thêm được một đoạn, thầy Tuấn dừng lại, nhìn sau lưng Vũ chằm chằm không chớp, bàn tay khẽ sờ vào lưng quần, rút con dao nhọn đã thủ sẵn, giờ quá nửa đầu nhắm thẳng về hướng Vũ đang đi mà đâm vào liên tiếp. Vũ giật mình khi nghe tiếng thầy Tuấn quát, anh cúi người xuống, thầy Tuấn lao đến chém gần chục nhát vào con rắn độc đang trườn từ trên thân xuống, xem chút nữa thì Vũ trở thành nạn nhân của nó. Xác con rắn rơi xuống đất với thân hình bấy bứa đầy những vết dao chém trên người, có chỗ lòi cả xương muốn đứt rời. Nó chết rồi, thầy Tuấn nói, bàn tay toàn máu rắn đỏ ngòm, khuôn mặt lạnh tanh không có cảm xúc. Vũ được một phen hít hồn, tưởng đầu thầy Tuấn đâm mình từ đằng sau lưng. May mà chính thầy Tuấn giết con rắn kia cứu mình một mạng. Vũ đứng thẳng người, hồn vía chưa bình tâm trở lại, tim vẫn còn đập nhanh, lắp bắp để cảm ơn. Cảm ơn thầy, nếu không có thầy tụi em... Thầy Tuấn cần lại hối Vũ đi tiếp, vừa đi vừa nói. Đó cũng là lý do vì sao tôi bảo cậu đi trước. Mặc dù cậu không thông thạo nơi đây rậm rạp cây cối tùm, lại ít người ra vào. Mấy con vật gây nguy hiểm cũng không phải là ít. Ví dụ như con rắn vừa rồi chẳng hạn. Người nào bị nó cắn sau 5 phút, nếu không được chữa kịp thời sẽ chết ngay tức khắc. Độc của nó cực mạnh. Họ tiến sâu vào trong núi, trời gần nửa đêm sương mù bao phủ xuống trắng xóa. Cái rét của mùa đông lại thêm khí lạnh của sương mù càng làm cho tiết trời giá lạnh. Chẳng biết đã đi được bao lâu, cách bản làng bao xa, khi mà cả hai ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy lối đi heo hút sau lưng. Vô lúc này cất tiếng hỏi, còn bao xa nữa thưa thầy? Thầy Tuấn liền đáp, sắp đến rồi, qua ngọn núi này là đến. Khi nào tôi bảo tắt đèn pin thì phải tắt đi, tránh làm đánh động đến bọn họ. Vũ lại hỏi tiếp, tại sao thầy biết chỗ bọn họ ẩn nấp, nhưng sao họ bắt Như đi chứ? Cô ấy mới đến đây chơi, có gì đắc tội với họ đâu. Thầy Tuấn cười nhằn, hai mắt cay cay muốn rơi nước mắt, sống mũi cay xè. Không phải do cách lạnh nơi núi rừng nửa đêm, mà là do thầy nhớ tới vợ con của mình. Thầy Tuấn chậm rãi kể lại một câu chuyện đau thương mà bất cứ ai khi nghe xong cũng cảm thấy thương xót. Hơn 2 năm trước, tôi và Thu nên duyên vợ chồng. Không lâu sau ngày đám cưới, vợ tôi có quyết định lên vùng cao công tác, chính tại ngôi trường cấp 1 trong bản này. Im lặng một lúc, thầy Tuấn lại bùi ngùi rồi kể tiếp. Từng đầu sau vài năm công tác trên này, vợ tôi sẽ được quay lại miền xuôi dạy, gần chồng gần gia đình. Nhưng còn 3 tháng nữa cô ấy được về thì lại sẽ ra chuyện. Trước khi cô ấy mất tích, còn chụp cho tôi một tờ giấy quyết định luân chuyển công tác về trường cũ. Điều làm cho tôi vui hơn cả chính là Thu báo với tôi và gia đình biết mình đang mang thai đứa con đầu lòng của ngay vợ chồng. Sau khi tôi lên thăm cô ấy và ở lại vài tuần, khỏi phải nói tôi mừng như trúng số. Cuối cùng vợ chồng tôi cũng sắp có con. Ông bà nội ngoài hai bên sắp có cháu bồng. Nhưng mà không ngờ... Kể đến đây thầy Tuấn rưng rưng nước mắt, nghĩ đến vợ con mà lòng đau như con dao cắt. Vô thấu hiểu được nỗi đau ấy, anh bước đi thật chậm, giọng chậm lại. Sau đấy thì sao? Không lẽ vợ thầy gặp tai nạn gì ư? Thầy Tuấn gạt nước mắt đi rồi kể tiếp. Nói là tai nạn thì cũng không phải. Nhưng nếu nơi mất tích rơi vào tay của bọn ác quỷ buôn người thì đúng hơn. Chỉ hận bao năm tôi dạy ở đây, một mình điều tra tìm kiếm tung tích hung thủ, muốn lôi hắn ra ánh sáng. Nhưng tất cả mọi dấu vết bằng chứng và cả vợ tôi cứ như bốc hơi biến mất khỏi thế gian, không để lại một chút dấu vết nào dù là nhỏ nhất. Điều làm cho tôi buồn hơn chính là chưa một lần được gặp lại vợ của mình ngay cả trong mơ. Vũ gần gù, anh đang hình dung câu chuyện về cuộc đời của thầy Tuấn kể. Có lẽ vì muốn điều tra cái mất tích của vợ, cho nên thầy ấy mới tình nguyện tới tận đây sinh sống giảng dạy. Vô lúc này liền nhỏ giọng hỏi. Thầy kể cho tôi nghe tiếp đi, biết đâu tôi giúp được thầy. Tuy tôi chỉ là một người học việc của ông nội, song cũng am hiểu đôi chút về tâm linh bùa ngải. Thầy Tuấn lúc này thở dài. Sau khi cô ấy mất tích một cách bí ẩn, Nhà trường và các cơ quan chức năng có báo cho gia đình tôi biết. Họ dốc sức điều tra và tìm kiếm. Tất cả chỉ trong vô vọng. Sống ở nơi núi rừng này, muốn tìm một người mất tích đâu phải là dễ. Cũng có khi rơi vào tay của bọn buôn người, chúng lấy nội tạng đem bán giấu xác phi tàng. Cũng khó có thể điều tra ra được. Tôi biết càng cố tìm thì lại càng tuyệt vọng. Tôi vẫn cứ làm, bởi đó là vợ con tôi. Một năm sau, vụ án rơi vào ngõ cụt, công an khép lại hồ sơ không điều tra nữa. Một thời gian sau, cũng khá lâu tôi mới lấy lại được tinh thần, quyết định đi lên đây để sinh sống giảng dạy, vì hy vọng có một chút manh mối về vợ con của mình. Vũ chưa bao giờ thấy một người đàn ông khóc, bao năm vì thương xót vợ con của mình. Nhìn nước mắt của thầy Tuấn lăn dài trên đôi má, có một làn da rám nắng đầy sương gió. Anh cũng hiểu thế nào là một tình yêu đẹp. Điều đó như tiếp thêm động lực cho anh phải tìm Thích Như cho bằng được. Thầy âm thầm điều tra bao năm, vậy có chút manh mối nào chưa? Ví dụ như là lý do vợ thầy mất tích, hoặc trong bàn nổi lên một nghi lễ nào đó tế thần chẳng hạn. Ngẫm nghĩ một lúc, thầy Tuấn liền tiếp. Tế thần thì tôi có nghe nhiều, nghi thức này hay tồn tại trong các vùng dân tộc miền núi. Nhưng mà ở đây thì không. Tôi chỉ tra ra được lão thầy mò khét tiếng tàn ác trong bản. Có điều gì đó mờ ám nhưng lại rất kín tiếng. Mỗi tháng ông ta đến ngôi nhà hoang, nằm sâu trong núi một lần. Còn làm gì thì không một ai biết. Ngôi nhà đó và cả mọi thứ xung quanh rất ma mị, kỳ bí, rất khó để giải thích cho được. Vũ dừng lại ngoảnh mặt nhìn thầy Tuấn cau mày một lúc rồi miệng làm nhảm. Kỳ bí, ma mị. Ắt hẳn có thứ ghê sợ bên trong, hay ông ta nuôi quỷ. Vài giây sau thì Vũ liền hỏi thầy Tuấn. Thầy cho ví dụ được không? Nó ma mị kỳ bí ở điểm nào? Vậy là cậu chưa biết đấy thôi. Với lại cậu mới lên đây được vài ngày, chưa hiểu hết cuộc sống của bà con nơi đây. Tuần trước một cô bé học sinh cấp 2 mất tích, sau giờ đi học về. Bố cô bé chạy đến nhà của lão thầy đó gào thét ầm ĩ chửi bới lăng mạ ông ta là thứ ác quỷ, trả lại con gái cho ông ta. Người đàn ông đó khẳng định con gái của mình bị lão thầy mò bắt cặp, dùng máu trinh nữ dâng cúng nghề tổ. Công an có xuống thế nhưng mà vì không có bằng chứng, chứng minh ông ta là thủ phạm, cho nên cuối cùng sự việc đến nay gần 10 ngày vẫn chưa tìm ra được con bé. Ông ấy không tin vào kết quả điều tra của công an, nên âm thầm theo dõi ông ta và tiếp cận được ngôi nhà. Chỉ tiếc ông ấy không vào được bên trong. Thầy lão thầy mò cho mấy cái thứ quái dị xung quanh ngôi nhà. Ông ấy sợ vào bên trong sẽ bị ám vào người. Đứng xung quanh quan sát 2 ngày, thế không có động tĩnh gì bèn mới chịu quay lại bàn. 2 ngày sau ông ấy đang ngồi ăn cơm, thì đột nhiên mắt mũi miệng tai thổ huyết mà chết tức tưởi. Người ta đoán giả đoán non rằng ông ấy đắc tội với lão thầy mo kia và bị ông ta trả thù. Pháp luật thì làm được gì trong khi họ luôn cân bằng với chính? Pháp luật thì làm được gì trong khi họ luôn cần bằng chứng để xác minh? Nhưng cậu cũng biết bùa ngải lại có thể che mắt được người thường, thành ra những cái vụ mất tích trong bản hay của du khách cứ như vậy mà thời gian dần chìm vào quên lãng. Nghỉ ngơi một lúc, thầy Tuấn lại kể tiếp. Sau cái chết của người đàn ông kia, tôi mới biết ngôi nhà này tồn tại. Có vài lần âm thầm ghé qua xem thử, thế nhưng không dám tiếp cận bởi lời nói của người đàn ông kia đúng. Xung quanh ngôi nhà lão thầy mo treo những thứ rất quái dị. Vũ liền hỏi, công an không vào đây kiểm tra hay sao à? Họ không biết được ở trong núi có một ngôi nhà hoang. Hơn nữa thì tôi nghe vợ ông ấy kể lại, chứ ông ấy không có nói cho mình biết. Mình tìm thấy ngôi nhà mà lão thầy mo thường lui tới. Vợ công ấy sợ bị trả thù cho nên bà ấy chọn cách im lặng. Sau vụ con gái mất tích và sau cái chết bất đắc kỳ tử của chồng mình, càng làm cho bà ấy tin rằng lão thầy kia đã trả thù bất cứ ai đắc tội với ông ta. Như vậy là quá biết ai là hung thủ rồi. Chỉ có mục đích và cách giết người ghê sợ của ông ta thì đó vẫn là một điều bí mật. Đang đi thì đột nhiên 4 cánh tay vươn ra từ màn sương đêm lạnh buốt ngay bên dưới gốc cây, bấu chặt vào cổ chân của thầy Tuấn, giật mạnh làm cho thầy ấy ngã ra.